Bây giờ Lục Thị, bởi vì mình rời đi những năm nay, hiện tại nguy cơ trống rỗng, cho nên bố bắt anh và Mỹ Giai ở chung một chỗ chính là muốn lợi dụng thực lực nổi bật của Lục Thị Đông Sơn bắt đầu. Nhưng anh tình nguyện lựa chọn đóng cửa Lục Thị cũng muốn đi cùng với cô lại. Khách chương.